Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1881, Hợp tác. Cổ Vân chau mày, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu những thiên thạch này tạo thành một trận pháp khổng lồ, linh lực xung quanh giống như dòng nước nhỏ giọt, tràn vào nơi này, nồng độ linh lực nơi này hẳn là cực kỳ dày đặc. Nhưng hiện tại xem ra, nơi này dường như cũng không có quá nhiều linh lực. Một loại khả năng là, những linh lực này tràn vào, chẳng qua là tạm thời ngoài ý muốn, vừa vặn bị Cổ Vân gặp được. Đương nhiên một loại khả năng khác chính là bị đầu thượng cổ hung thú này cắn nuốt mất. Sở dĩ một đầu hung thú thượng cổ dừng lại ở chỗ này, tất nhiên có nguyên nhân, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện, liền tìm một chỗ lâm vào trong ngủ say. Vân Lộ tiến đến dò xét tung tích hung thú thượng cổ này, tu sĩ còn lại cũng phân tán ở chung quanh xem xét, giờ phút này Cổ Vân ngược lại cũng không nóng nảy. Săn giết một con hung thú, cũng không phải việc nhỏ, đặc biệt là một con hung thú cường đại như thế, càng phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Bởi vậy chỉ có sau khi tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng, mới có thể suy nghĩ kế hoạch tiến thêm một bước. Thần thức Cổ Vân tiến vào trong hỗn độn hạo vũ, trong chớp mắt, đi vào một thế giới cực kỳ cằn cỗi. Thế giới này là do rất nhiều thiên thạch xung kích mà thành. Cổ Vân dựa theo suy đoán của mình, lợi dụng rất nhiều thiên thạch thu hoạch được từ trong hạo vũ, dùng sức mạnh cường đại khiến chúng nó dung hợp lại với nhau, cuối cùng hình thành một thế giới như vậy. Thế giới này được sinh ra, mặc dù có thiên thạch mang theo rất nhiều hạt giống linh thảo và tiểu sinh linh, nhưng dù sao cũng là thế giới vừa mới sinh ra, cho nên có vẻ như cực kỳ cằn cỗi. Mặt khác, Cổ Vân còn lợi dụng lực lượng cường đại, ở bên ngoài thế giới này tạo thành một tấm chắn, ngăn cản thế giới này tiếp xúc cùng hỗn độn hạo vũ. Mà quỷ vực vừa mới bị bắt, thì ở chỗ này. Con quỷ vực này là hung thú thượng cổ, hơn nữa linh trí cực cao, cực kỳ khó có được. Tuy rằng thân thể của nó vô cùng yếu ớt, không cách nào so sánh với hung thú thượng cổ khác, nhưng thứ Cổ Vân coi trọng không phải lực lượng huyết nhục trong cơ thể quỷ vực mà là trí tuệ của quỷ vực. Sau khi tiến vào thế giới này, Cổ Vân rất nhanh đã tìm được quỷ vực. Lúc này quỷ vực đang cuộn mình trên một chỗ đá ngầm. Thân thể ngàn trượng, bởi vì không tính thô, cho nên chiếm diện tích cũng không phải rất nhiều. Đạo hữu ở đây đã lâu rồi nhỉ? Cổ Vân hiện thân nói. Ngươi có lai lịch gì? Quỷ tranh đầu tiên là cả kinh, sau khi nhìn thấy thân hình hư ảo của Cổ Vân thì càng kinh ngạc vô cùng. Đây là nơi nào? Nơi này là thế giới của tại hạ, do tại hạ trưởng khống. Cổ Vân nói thẳng, không giấu giếm quá nhiều. Quỷ tranh là hung thú thượng cổ, kiến thức tất nhiên không tầm thường, hơn nữa sau khi tiến vào nơi đây tuyệt đối không có khả năng đi ra, cho nên Cổ Vân cũng không cần cố ý giấu giếm. Thế giới của ngươi, quỷ vực nói, thật là cằn cỗi. Tại hạ lợi dụng linh lực tụ tập thiên thạch lại, vừa mới hình thành, cho nên cằn cỗi là tự nhiên. Tại sao ta không nhìn ra, ngươi lại có thực lực như vậy? Quỷ vực không khách khí nói. Thế nào, đạo hữu còn có thể nhìn ra tu vi của ta? Quỷ vực cười lạnh một tiếng nói. Tuy ta không hiểu công pháp tu luyện của tu sĩ nhân loại các ngươi, nhưng tu vi các ngươi cao hay thấp, ta thấy rõ, tuy ngươi có được cổ thần chi thể, nhưng dù vậy cũng chỉ xem như một tu sĩ nhân loại nhập môn mà thôi. Đạo hữu kiến thức rộng rãi, làm cho tại hạ bội phục. Cổ Vân nghe quỷ vực nói như vậy, trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc. Thực lực của quỷ vực thật sự quá yếu, Cổ Vân cho rằng chỉ dựa vào sức mạnh bản thân cũng không thể yếu hơn quỷ vực này quá nhiều. Nhưng lời nói của nó, hiển nhiên là có chút xem thường tu vi của Cổ Vân. Đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, là ta cứu ngươi, nếu không có ta ra tay, ngươi sớm đã chết oan chết uổng, huyết nhục bị tu sĩ nhân loại khác phân cách, vô luận như thế nào, ở trong tay của ta, ngươi ít nhất có thể còn sống. Cổ Vân không khách khí nói, ta sở dĩ cứu ngươi, cũng không phải là thiện tâm đại phát, mà là cho rằng đạo hữu chính là thượng cổ còn sống đến tận đây, cũng không dễ dàng, cũng có khả năng hợp tác cùng tại hạ. Ha ha ha ha, quỷ vực cười ha ha, hợp tác với ngươi, tình huống hợp tác của ta và tu sĩ nhân loại rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có kết quả tốt. Tại hạ tuyệt đối sẽ không lại cùng tu sĩ nhân loại hợp tác. Hơn nữa, hạo vũ này sắp hủy diệt, chết sớm hay chết muộn cũng không có gì khác nhau, ta đối với tuổi thọ như thế, cũng không có chút hứng thú nào. Cổ Vân khẽ nhíu mày, quỷ vực này thọ nguyên lâu đời, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, kinh lịch tự nhiên cực kỳ phong phú. Những lời này của nó, chưa chắc là làm bộ làm tịch, có thể là chân tình thực lòng. Cổ Vân cười ha ha ha nói, hạo vũ hoàn toàn chính xác có khả năng hủy diệt, nhưng là đạo hữu thật sự cho rằng, thế gian này chỉ có một cái Hạo Vũ như thế sao? Bên ngoài Hạo Vũ mà chúng ta sinh tồn chẳng lẽ không có Hạo Vũ khác sao? Ta cũng hiểu ý của đạo hữu, bây giờ thực lực của ngươi yếu ớt như vậy, thậm chí không bằng tại hạ. Nếu đạo hữu hợp tác với ta, ta sẽ giúp ngươi một tay, dốc toàn lực giúp ngươi tu luyện. Quỷ Tranh nghe Cổ Vân nói vậy, trầm mặc thật lâu, sau đó nói. Hạo Vũ ở ngoài Hạo Vũ, có chút ý tứ, ngươi dùng tu vi này, có thể cân nhắc đến điểm này, đích thật là khó được. Nhưng theo hiểu biết của ta, Hạo Vũ này chính là Hạo Vũ duy nhất, ngoài Hạo Vũ, tuyệt không Hạo Vũ đáng nói. Mặt khác, lấy tu vi của tiểu hữu, còn muốn tăng tu vi của ta lên, càng là một câu nói đùa. Ngươi cũng chỉ vừa mới chạm đến ngưỡng cửa tu sĩ nhân loại mà thôi. Mấy chục vạn năm qua tu vi của tu sĩ nhân loại các ngươi đột nhiên tăng mạnh, từ sinh linh cấp thấp biến thành thế lực cường đại có thể khống chế Hạo Vũ. Nhưng cho dù là tu sĩ nhân loại các ngươi, bọn họ cũng ẩn nấp trong không gian đặc thù nào đó, không dám lộ diện. Cho dù là bọn họ cũng không dám nói có thể giúp ta tăng tu vi, huống chi là ngươi. Cổ Vân chau mày, trong lời nói của quỷ vực quả thực đã bao hàm rất nhiều tin tức. Ngay trước đây không lâu, Cổ Vân cũng bắt đầu suy đoán tu vi của mình, cho rằng trong Hạo Vũ tất nhiên còn có tu sĩ nhân loại càng cường đại hơn, ví dụ như người sáng tạo ra Thiên Địa Minh hoặc là nhóm người sáng tạo. Chỉ có điều đây chỉ là một suy đoán mà thôi. Bây giờ nghe quỷ vực nói như vậy, xem ra đích thật là như thế. Trong mắt quỷ vực, Cổ Vân lấy tu vi như thế, chỉ là chạm đến cánh cửa mà thôi. Những tu sĩ nhân loại cường đại chân chính kia là thứ Cổ Vân hiện tại không cách nào chạm đến. Không phải địa vị của Cổ Vân trong Thiên Địa Minh không cao, cho dù sau khi Cổ Vân đạt tới cấp 10, e rằng cũng rất khó đánh đồng với nhóm sáng tạo ra Thiên Địa Minh. Càng quan trọng hơn là, loại khác biệt này là khó có thể vượt qua. Cổ Vân thậm chí không nhìn thấy sự chênh lệch giữa mình và những tu sĩ nhân loại cường đại kia, càng không biết mình làm sao mới có thể đột phá giới hạn này, trở thành loại tu sĩ nhân loại cường đại kia. Quỷ vực dường như có thể cung cấp một số thông tin có giá trị cho Cổ Vân, tuy rằng không thể trợ giúp Cổ Vân tu luyện, nhưng có thể mở ra một tầm nhìn hoàn toàn mới cho Cổ Vân. Chương 1882, siêu phàm, Cổ Vân mỉm cười nói, trong mắt đạo hữu, ta quả thực không cách nào đánh đồng với ngươi, nhưng biến hóa của Hạo Vũ, thật là khó có thể tưởng tượng. Bất luận hiện tại ta cam đoan gì với ngươi, ngươi cũng không tin, nhưng quả thật tại hạ có ý hợp tác với đạo hữu. Dưới sự biến hóa của Hạo Vũ, tại hạ cũng không muốn vẫn lạc trong đó. Tuy tu vi của ta không thể so sánh với tu sĩ nhân loại cường đại, nhưng những người đó có lẽ cũng sẽ không có ý hợp tác với đạo hữu. Cổ Vân suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như ta không đoán sai, Hạo Vũ bây giờ đã hoàn toàn khác với Hạo Vũ trước đó, bất kể là cổ thần tộc hay là đạo hữu. Các sinh linh mạnh mẽ đã không cách nào thu hoạch từ trong Hạo Vũ nữa. Nguyên lực, kết quả cuối cùng dẫn đến thực lực của các ngươi suy yếu. Cũng có thể nói, các ngươi không thể thích ứng với Hạo Vũ đang dần biến hóa, có một số sinh linh thượng cổ, vận khí không tốt sẽ bị giết chết dần dần, mà người may mắn một chút thì lựa chọn ngủ say hoặc là phương pháp khác, tránh né Hạo Vũ nguyên lực ngày càng mỏng manh. Nhưng kết quả cuối cùng, chỉ sợ khó có thể thay đổi. Không ngờ tu vi của tiểu hữu lại như thế, lại có ý nghĩ như thế. Quỷ vực có chút ngoài ý muốn. Xem ra tu sĩ nhân loại các ngươi có thể đột nhiên tăng mạnh trong mấy chục vạn năm này, đích xác là có nguyên nhân. Mặc dù tu vi của ta không cao, thọ nguyên cũng không tính quá dài, nhưng ta đã từng gặp được không ít thần tộc thượng cổ, cùng với rất nhiều bí ẩn, những sinh linh đã từng vô cùng cường đại này. Bây giờ lại luân lạc tới hoàn cảnh bị tu sĩ nhân loại tàn sát, tuyệt đối là bởi vì tu sĩ nhân loại quá cường đại, hơn nữa là những sinh linh thượng cổ này quá yếu. Cổ Vân cũng đang cân nhắc một vấn đề, tu sĩ nhân loại mấy chục vạn năm qua mới có thể đột nhiên tăng mạnh, dường như là bởi vì nguyên nhân nào đó, tìm được phương pháp đặc thù. Trước đó trong năm tháng dài đằng đẵng, tu sĩ nhân loại lại không cách nào đột phá, trong đó tất nhiên là có nguyên nhân nào đó. Biết rõ nguyên nhân này, đối với Cổ Vân cực kỳ quan trọng. Mặc dù Quỷ Tranh chưa chắc đã biết nguyên nhân này, nhưng ít ra có thể giao lưu với Cổ Vân. Hạo Vũ chưa chắc sẽ hoàn toàn hủy diệt, nói không chừng sẽ phá rồi lại lập, chỉ cần đạo hữu có thể tránh thoát sau chàng hạo kiếp kia, một lần nữa tiến vào Hạo Vũ hoàn toàn mới, nguyên lực bàng bạc sẽ để cho đạo hữu trở lại đỉnh phong. Mặc dù ta không biết nhiều về chuyện này, nhưng tránh thoát trận hạo kiếp này mới là quan trọng nhất. Trong chuyện này, chẳng lẽ đạo hữu không muốn hợp tác với ta sao? Chỉ bằng ngươi, quỷ vực cười ha ha ha, cũng không phải tại hạ khinh thường ngươi, lấy tu vi của ngươi, chỉ là miễn cưỡng nhập môn mà thôi, muốn tránh thoát hạo kiếp này là khó khăn cỡ nào. tu sĩ nhân loại các ngươi cực kỳ cường đại, cũng chưa chắc có cam đoan này, ngươi càng không thể nào nói đến. Lời này của đạo hữu thật là có đạo lý, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, so với chờ chết, còn không bằng liều một lần. Đạo hữu bây giờ không hợp tác với ta, chỉ có thể chờ chết, mà hợp tác với ta, có thể có một đường sinh cơ. Đương nhiên, đạo hữu có lẽ nguyện ý hợp tác cùng những tu sĩ tu vi mạnh hơn, chỉ là loại khả năng này, gần như là không có khả năng. Quỷ Tranh trầm ngâm thật lâu cuối cùng mở miệng nói, tiểu hữu nói thật có chút đạo lý, cũng ở trình độ nhất định đả động ta, bất quá việc này cơ hồ khó có thể hoàn thành. Trong hạo vũ này khó có chỗ nào an toàn, cho dù ngươi tìm được thân thể thánh thú thượng cổ, trốn vào trong di hài thánh thú thượng cổ cũng chưa chắc có cơ hội. Đạo hữu không thử một lần, lại làm sao biết không được. Cổ Vân cười ha ha ha nói, đạo hữu năm đó thời kỳ cường thịnh, chỉ sợ chưa xuất hiện nhân tộc, cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày, tu sĩ nhân loại vậy mà có thể khống chế hạo vũ đến trình độ bực này, cũng chưa từng nghĩ đến, những tộc loại thượng cổ này, sẽ xuống dốc đến tận đây chứ. Tiểu hữu nói có chút đạo lý, ta cũng không phải không thể hợp tác cùng đạo hữu, chỉ là đạo hữu làm sao cam đoan đây. Đảm bảo, ta sống là cam đoan. Cổ Vân cười nói, thế giới này, chính là thế giới của ta, nếu ta còn sống, thế giới này liền tồn tại, nếu ta chết, thế giới này rất có thể bị hủy diệt. Thế giới này ở trong cơ thể ngươi, Quỷ Tranh trầm ngâm nói. Đúng vậy, thế giới này lại do ngươi sáng tạo trong cơ thể, với tu vi của ngươi, không thể nào có thực lực như vậy. Chẳng lẽ ngươi có một món chí bảo loại không gian? Quỷ Vực nói, ta sớm biết tu sĩ nhân loại các ngươi, dùng linh lực cường đại cùng trí tuệ cực cao, sáng tạo ra vô số tiểu thế giới ở trong hạo vũ này, nhưng có thể đem thân thể của mình hình thành một phương thế giới, đích thật là hiếm thấy. Đạo hữu không cần để ý những thứ này, chỉ cần hợp tác với ta, chỉ cần tại hạ còn sống, đạo hữu tất nhiên sẽ không vẫn lạc. Được, Quỷ Vực cười ha ha ha, đã như vậy, tại hạ sẽ cùng tiểu hữu hợp tác một lần. Không biết tiểu hữu muốn biết cái gì. Với tình hình trước mắt, ngoại trừ cung cấp cho ngươi một số tin tức ra, sợ rằng cái gì cũng không làm được. Trí tuệ cùng lịch duyệt của đạo hữu chính là cam đoan tốt nhất. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, đạo hữu nói những tu sĩ nhân loại đỉnh cấp kia có tu vi bực nào, những người này bình thường ở nơi nào? Chuyện tu sĩ nhân loại các ngươi, tự nhiên các ngươi hiểu rõ hơn một chút, ta đã trốn nhiều năm, há lại sẽ biết được những thứ này. Bất quá đối với tu sĩ nhân loại cực kỳ cường giả, ta ngược lại có chút suy đoán, những người này tuyệt không phải thông qua tu luyện bình thường đạt tới cảnh giới này. Cũng có thể nói, bọn họ tuy là nhân loại tu sĩ, nhưng là sớm vượt qua giới hạn nhân loại tu sĩ. Về phần bọn họ đột phá giới hạn này như thế nào, tại hạ cũng không biết. Có lẽ dựa vào thu hoạch linh lực của sinh linh cường đại khác, có lẽ dựa vào truyền thừa cổ thần hoặc huyết mạch thánh thú, trong đó tuyệt đối có bí ẩn cực lớn. Tu vi của tiểu hữu chỉ là đạt tới ngưỡng cửa này mà thôi. Còn đột phá thế nào còn cần tiểu hữu tự mình đi tìm. Cổ Vân gật đầu, hắn đương nhiên không nghĩ Quỷ Vực sẽ giúp mình đột phá. Nhưng điều này cũng làm Cổ Vân tỉnh lại, nếu tầng bình chướng đột phá này không được phá bỏ, Cổ Vân sẽ không thể đạt được tu vi cỡ đó. Tiểu hữu, ta đã từng ngẫu nhiên gặp qua một lần người mạnh nhất trong tu sĩ nhân loại các ngươi, bọn họ tự xưng siêu phàm, đã hoàn toàn khác biệt với tu sĩ nhân loại bình thường. Hơn nữa đám người này đều có một điểm giống với sinh linh cường đại trong hạo vũ. Bởi vì bọn họ quá cường đại, hạo vũ đã không thể dung nạp bọn họ. Bọn họ chỉ có thể ẩn vào một góc nào đó trong hạo vũ. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân gật đầu, đạo hữu nếu có bảo vật gì cần, có thể báo cho ta biết, ta sẽ tận lực trợ giúp đạo hữu tìm kiếm. Cổ Vân đột nhiên hiểu ra, nếu mình muốn đột phá tầng bình chứng này, hẳn không phải là tăng lên linh lực thuần túy. Cho nên, cho dù là săn giết nhiều hung thú hơn nữa, thu hoạch nhiều linh lực hơn nữa, cũng khó có thể đột phá. Nhưng săn giết hung thú có thể tăng lên đẳng cấp ở trong thiên địa minh, tuy cái này cũng khó tiếp xúc đến các tu sĩ siêu phàm kia, nhưng tóm lại có thể phát hiện một tia dấu vết. Chương 1883, Cổ Na, không bao lâu sau, Cổ Vân nhận được tin tức. Chúng tu sĩ dồn dập trở về, ngoại trừ một số ít tu sĩ tiếp tục ở lại chỗ trinh thám, những tu sĩ còn lại đều đã trở về. Vân Lộ cũng trở về nơi đây, xem ra có thu hoạch rất lớn. Cổ đạo hữu, chư vị đạo hữu, tại hạ thoáng điều tra một phen, con hung thú này hẳn là đang ngủ say. Trên thân thể hắn tích lũy một tầng bụi đất thiên thạch cực kỳ nặng nề, trên đó có rất nhiều linh thảo linh mộc sinh trưởng, số lượng yêu thú cũng rất nhiều. Cổ Vân gật đầu, cái này không sai biệt lắm với suy đoán của Cổ Vân. Cổ đạo hữu, chúng ta đã tìm được đầu của con hung thú này, tuy rằng đầu của nó tương đối bí ẩn, nhưng mà ở sâu trong đống thiên thạch, vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là ở bên cạnh hắn, hình thể của hung thú này cực kỳ khổng lồ, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Một tu sĩ bổ sung, Cổ đạo hữu, con thú này không có tứ chi, thoạt nhìn rất tròn. Cổ Vân gật đầu, các tu sĩ mang tin tức về, chậm rãi đền bù hoàn toàn tình trạng của con hung thú này. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói, các vị đạo hữu, con hung thú này thực lực không biết, tuy rằng ban thưởng cực kỳ phong phú, nhưng mà chư vị muốn trả giá cái gì? Cái giá phải trả là phải săn giết con thú này. Ta cho là, nếu là trả giá quá cao, hẳn không đủ để đền bù phần thưởng những thiên địa phù kia. Đám người nghe vậy, đều có chút kinh ngạc. Bọn họ hợp tác đã lâu, săn giết không ít hung thú thượng cổ, bây giờ tìm được con hung thú thực lực khá mạnh này, Cổ Vân lại nói ra lời này, quả thật khiến mọi người có chỗ không hiểu. Hơn nữa, nếu như bây giờ không săn giết con hung thú này, như vậy chỉ cần trở lại trong không gian thiên địa minh, tin tức của con hung thú này tất nhiên sẽ bị truyền ra ngoài. Sẽ có lượng lớn tu sĩ muốn săn giết con hung thú này. Nhưng dựa theo sự hiểu biết của các tu sĩ về Cổ Vân, đây không phải là phong cách của Cổ Vân. Sở dĩ xuất hiện loại biến hóa này là bởi vì sau khi Cổ Vân vừa nói chuyện với Quỷ Tranh, cẩn thận suy tư kết quả. Săn giết hung thú đối với các tu sĩ tăng lên đích thật là không nhỏ, nhưng là linh lực tăng lên, đối với các tu sĩ này mà nói, kỳ thật chênh lệch cũng không phải rõ ràng như vậy. Mà thiên địa phù đối với bọn họ mà nói, cũng là tăng lên trên linh lực trước mắt, vô luận là đan dược hay bảo vật của thiên địa minh, tuy đều là đỉnh cấp, cực kỳ đắt đỏ, nhưng trước sau cũng khó có thể khiến mọi người có thể tiến vào cảnh giới siêu phàm. Nhiều tu sĩ như vậy, biết được bí ẩn siêu phàm này, chỉ sợ không có mấy người. Nếu như bọn họ biết được một tia tin tức về cảnh giới siêu phàm, hẳn là cũng sẽ không đi theo mọi người ra ngoài săn giết hung thú thượng cổ. Cổ Vân trầm ngâm một chút, nói, đạo hữu và ta quen biết cũng đã nhiều năm, thu hoạch được số lượng thiên địa phù cũng không ít, giá trị thiên địa phù mặc dù rất cao, nhưng là không có cao đến chúng ta có thể lấy tánh mạng đánh nhau hoàn cảnh. Cổ đạo hữu, hay là ngươi có phát hiện gì mới, hung thú này rốt cuộc là cái gì? Một tu sĩ hỏi, Cổ Vân khẽ lắc đầu, ta cũng không hiểu biết nhiều về hung thú thượng cổ này, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của con hung thú này vượt xa tất cả hung thú mà chúng ta từng thấy. Đối đãi hung thú này, chúng ta đều phải thận trọng, nếu vì nó mà mất mạng thì không có lời. Cho dù là bản thân bị thương nặng, cũng là không thể tiếp nhận. Cổ Vân gật đầu, thiên địa phù tuy chân quý, nhưng cũng không phải là vật không thể thay thế. Kỳ thực, bọn họ để ý nhất chính là, huyết nhục của hung thú thượng cổ này, nếu như là cổ thiền trong truyền thuyết kia thì giá trị săn giết cũng rất cao. Đúng vào lúc này, một đạo truyền âm trực tiếp tiến vào Cổ Vân thức hải. Nếu tiểu hữu có thể khuyên lui, không sinh ra xung đột với bản tôn sẽ cho ngươi một chỗ tốt nhất đẳng. Người phương nào? Cổ Vân thần sắc khẽ biến. Bản tôn Cổ Giận, mặc dù thân thể lão phu đang ngủ say, nhưng có thể giao lưu với tiểu hữu. Mặc dù ta không biết vì sao tiểu hữu lại có lời nói như vậy, nhưng thông qua quan sát đối với đám tu sĩ nhân loại các ngươi, tiểu hữu có quyền phát biểu nhất định, cũng đủ thông minh. Cổ Na, Cổ Vân khẽ nhướng mày. Hắn nhìn quanh một vòng, tu sĩ chung quanh còn đang tranh luận. Cổ Vân lập tức nói, các vị đạo hữu, thượng cổ hung thú này, chính là Cổ Giác, thần hồn hắn đang cùng ta nói chuyện trong thức hải, đợi ta nói chuyện với hắn nhiều hơn một phen, chúng ta mới quyết định. Tất cả mọi người làm tốt độn di cùng trận pháp phòng ngự, tùy thời ứng đối biến hóa. Mọi người nghe vậy, đều là hoảng sợ, cổ triện này có thể giao lưu với Cổ Vân, chứng minh nó có linh trí cực cao, càng cho thấy thực lực của nó cực kỳ cường đại. Sở dĩ lựa chọn Cổ Vân, mặc dù bọn họ cũng có chút nghi hoặc, nhưng bọn họ thật sự là lấy Cổ Vân làm chủ. Cổ Vân độn bay lên, đối mặt chính diện cổ triện. Mặc dù trao đổi với Cổ Giác ở bên trong thần thức, nhưng Cổ Vân cũng tỏ vẻ tôn trọng nàng. Tiền bối, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút, vãn bối cũng vui vẻ cùng ngươi nói chuyện. Ha ha ha ha, tiểu hữu chính là một người sảng khoái, vô cùng lỗi lạc. Trước khi nói chuyện với nhau, Cổ Vân đã báo tin này cho chư vị, đủ để chứng minh sự tôn trọng của Cổ Vân đối với tất cả tu sĩ. Nhưng Cổ Vân cũng đã cân nhắc tới việc này, nếu Cổ Thiền có thể nói chuyện với mình thì cũng có thể nói chuyện với những tu sĩ khác, một khi trong số đó xuất hiện phản đồ thì cung cấp một ít tin tức giả, đối với các tu sĩ mà nói thì tuyệt đối là một tổn thương cực lớn. Trong lòng Cổ Vân, đã cho rằng con Cổ Huyên này không thể săn giết, thực lực của Cổ Huyên có thể vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Một khi xuất hiện phản đồ, Cổ Vân không có bất kỳ chủ động gì đáng nói. Cổ Triện là hung thú thượng cổ, có đủ mồi nhử. Xin tiền bối chỉ giáo. Tiểu hữu, Bản tôn cũng không làm khó các ngươi, nhanh chóng rời đi, bản tôn sẽ không theo đuổi nhiễu loạn của các ngươi. Cổ Vân cười ha ha ha nói, tiền bối nói ra lời này, cũng không biết xấu hổ nói ra. Nếu như ngươi có thực lực có thể tiêu diệt chúng ta thì há lại nói chuyện với ta như vậy, còn không bằng giết chết toàn bộ chúng ta, không để lại hậu hoạn. Hơn nữa tiền bối có nghĩ đến, sau khi chúng ta rời đi, sẽ dẫn dắt càng nhiều tu sĩ nhân loại đến chỗ này hay không? Người cổ giáp đầu tiên là trầm mặc, sau đó nói. Tiểu hữu là có ý gì, hoặc là có điều kiện gì, không bằng nói thẳng ra đi. Điều kiện, chẳng lẽ tiền bối có thể thỏa mãn mỗi người chúng ta một điều kiện? Nơi này có tổng cộng 98 người, chỉ cần tiền bối khiến chúng ta hài lòng, chúng ta tự nhiên rời khỏi. Tiểu hữu, bản tôn cùng ngươi trao đổi thật tốt, không cần như thế. Tiền bối đảm bảo như thế nào, không nói chuyện với tu sĩ khác, không đạt thành điều kiện với tu sĩ khác, theo ta mà nói, ta không có bất cứ điều kiện cùng yêu cầu gì, nhưng tiền bối phải xuất ra đủ thành ý mới được. Bản tôn ngược lại đã xem thường ngươi, ngươi có thể trở thành người đứng đầu đám người này, quả nhiên có mấy phần thực lực. Cổ Na nói, được, bản tôn hứa hẹn, chỉ nói chuyện với một mình ngươi, về phần đạt thành hiệp nghị cỡ nào, chúng ta lại bàn bạc tiếp. Bất quá ngươi cũng nhất định phải cam đoan, sau khi rời khỏi nơi đây, không được bại lộ tin tức nơi đây. Chương 1884, giao dịch, tiền bối cũng tự mình nói, đạt thành hiệp nghị cỡ nào, lại thương nghị. Giới hạn của bản tôn, chính là nơi này, tiểu hữu muốn điều kiện gì, phàm là nói đến, bất quá nếu là công phu sư tử ngoạm, bản tôn cũng không ngại lãng phí một chút linh lực giết chết các ngươi. Tiền bối không cần nói lời uy hiếp như vậy, nếu tiền bối có loại thực lực này, cũng sẽ không ở đây nói nhảm với ta. Cổ Vân cười nói, ta suy đoán, tiền bối ở chỗ này kéo dài hơi tàn đã rất nhiều năm, chỗ này là thiên thạch cự trận. Cung cấp cho ngươi một chút thiên địa nguyên lực, gắn bó thể phách của ngươi. Nếu chúng ta hủy diệt thiên thạch trận khổng lồ này, tiền bối, chỉ sợ phải tìm nơi khác. Ngươi, Cổ Vân tiếp tục nói, trước đó chúng ta cũng đã gặp không ít hung thú thượng cổ. Thực lực tiền bối không bằng, nhưng dù vậy, giao chiến với chúng ta cũng không có lợi, còn có một điểm, chúng ta có 98 người, ngươi làm sao có thể xác định, chúng ta hứa không tiết lộ tin tức nơi đây, sẽ thật không bại lộ. Ta có thể cam đoan bản thân, nhưng không thể cam đoan tất cả mọi người, đạo lý này, chẳng lẽ tiền bối không hiểu? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nhất định phải đánh với bản tôn một trận sao? Cổ giận cả giận nói. Tại hạ chỉ chia sẻ một chút ý kiến của mình cho tiền bối mà thôi, theo ta thấy, tiền bối nhất định phải rời khỏi nơi đây. Nơi này đã không an toàn, có không ít tu sĩ nhân loại đã bắt đầu treo giải thưởng truy nã ngươi. Hơn nữa về sau, số lượng tu sĩ nhân loại sẽ càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc ngươi là ai? Cổ giận trầm giọng hỏi. Cổ Vân cũng không trả lời, mà là hỏi. Không biết nếu tiền bối gặp được tu sĩ nhân loại siêu phàm, so sánh với hắn sẽ có gì khác biệt? Siêu phàm, giọng nói cổ giác có chút vi diệu, lại là một tiểu tử mò tới ngưỡng cửa, muốn từ bản tôn đạt được một ít tin tức siêu phàm. Đúng vậy, Cổ Vân cũng không che giấu, đây chính là mục đích của Cổ Vân. Nhu cầu đối với bảo vật của Cổ Vân cũng không lớn, loại hung thú thượng cổ này, thực lực cường đại, thậm chí còn thâm hậu hơn cả quỷ vực, bởi vậy, tin tức hắn biết được, hẳn là nhiều hơn quỷ vực một chút. Đối với siêu phàm, bản tôn tự nhiên là biết được một ít. Tiểu hữu muốn trở thành siêu phàm, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nếu ngươi có thể dụ những tu sĩ này vào bẫy của lão phu, khiến bọn chúng im miệng, lão phu có thể cho ngươi một số tin tức có giá trị. Cổ Vân nghe vậy, cười ha ha ha nói. Việc này tuyệt đối không có khả năng, tiền bối có thể không trả lời, nhưng còn có 3.000 tu sĩ như thế buông xuống nơi đây, đến lúc đó tiền bối tự cầu phúc. Được được được, tên nhóc nhà ngươi, có chút thú vị. Cổ Giác lại cười nói. Hai người nếu là mặt đối mặt mà đứng, có lẽ sẽ cười ha ha ha. Mặc dù hai người nói chuyện đối chọi gay gắt, nhưng cũng chỉ là thăm dò lẫn nhau mà thôi, thăm dò điểm mấu chốt của đối phương, thu hoạch lợi ích càng lớn. Với Cổ Vân, tuy rằng hắn biết Cổ Thiền có kiêng kỵ với đám tu sĩ này, thế nhưng cũng không biết thực lực chân chính của Cổ Thiền. Mà Cổ Giận có lẽ đối với những tu sĩ này không e ngại, nhưng nếu như càng nhiều tu sĩ tới đây, hoặc dứt khoát hủy diệt bãi thiên thạch, đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ khó giải quyết. Mọi người đứng từ xa nhìn Cổ Vân, ai nấy đều căng thẳng, bọn họ cũng không biết Cổ Vân và Cổ Huyên nói chuyện với nhau như thế nào, thế nhưng kết quả này lại vô cùng quan trọng đối với bọn họ. Một con hung thú thượng cổ có linh trí, có thể thám thính bọn họ nói chuyện với nhau, tuyệt đối là không thể coi thường. Đối với Cổ Vân, bọn họ tự nhiên có chút kính nể, nhưng mà trừ cái đó ra, cũng không có quá nhiều tôn sùng. Cổ Vân có tu vi tương đương với bọn họ, tuy rằng có thể lãnh đạo bọn họ, nhưng cũng không thèm để ý để cho bọn họ thần phục. Đối với con hung thú trước mặt này, nếu Cổ Vân độc hưởng chỗ tốt trong đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không tình nguyện. Đương nhiên, đối mặt hung thú cũng có đầy đủ nguy hiểm, đây cũng là điều bọn hắn lo lắng, một khi con hung thú này ra tay, vô cùng có khả năng là chí mạng. Lúc này, giữa Cổ Vân và Cổ Giác đã đạt đến một loại cân bằng. Hai người đều dự định dẹp việc này sang một bên, theo như nhu cầu. Nhưng muốn để toàn bộ tu sĩ ngậm miệng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù cho đám tu sĩ này đủ chỗ tốt, cũng chưa chắc có thể bảo đảm bọn họ có thể giữ lại bí ẩn này. Một con thượng cổ hung thú bị thiên địa minh treo giải thưởng không gian, chỉ riêng tin tức này đã giá trị liên thành, lượng lớn đội ngũ vui vẻ tìm kiếm hung thú bực này. Thiên địa minh đã treo giải thưởng cổ na này, tự nhiên có dụng ý. Tiểu hữu dự định giữ lại bí ẩn của ta như thế nào? Cổ giận hỏi. Tại hạ ngược lại là có một cái phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, bất quá cần tiền bối phối hợp. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi hỏi. Tiền bối có biết thần vương không? Cổ Vân muốn nói về Cổ Giận này, hắn đã được thu vào hỗn độn hảo vũ. Nhưng hỗn độn hảo vũ đối với hung thú cường đại bực này, muốn dẫn nó vào cũng không phải là chuyện dễ dàng, phải đạt được sự phối hợp của cổ na mới được. Hơn nữa một khi thực lực vượt qua thần vương, như vậy Cổ Vân có thể sẽ lựa chọn từ bỏ. Lần trước thần vương tiến vào hỗn độn hảo vũ, tạo thành một phần hảo vũ sụp xuống, cũng trói buộc linh lực của Cổ Vân. Bây giờ Cổ Vân cũng biết, hảo vũ do linh lực cực kỳ khổng lồ hùng vĩ cấu thành, thần vương đương nhiên xem như là một trong những linh lực thể cực kỳ khổng lồ, linh lực khổng lồ như thế đột nhiên biến mất, tự nhiên sẽ tạo thành hảo vũ sụp đổ. Loại cảm giác này, Cổ Vân cũng không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa. Thần vương, Cổ Giận trầm giọng nói, ngươi cũng từng gặp hắn, tình hình gần đây của hắn thế nào? Thần vương tiền bối hiện tại đã trốn vào một chỗ an toàn, đủ để tránh né nguy cơ hảo vũ bạo liệt tạo thành. Cổ Vân nói, tuy Cổ Vân không biết hỗn độn hảo vũ của mình sẽ tránh né trận hảo kiếp này như thế nào, nhưng một khi hợp tác như vậy, tin tức Cổ Vân nhận được càng có giá trị. Mặc dù thần vương biết không ít, nhưng năm tháng hắn ngủ say quá dài, có lẽ không hiểu rõ lắm đối với ngoại giới biến hóa. Hơn nữa giao lưu với Cổ Vân thật sự là có hạn. Cổ Vân cũng không biết thần vương cố ý hay là nguyên lực của bản thân hắn đã không đủ để chống đỡ hắn hồi phục nữa. Nếu lựa chọn hợp tác với Cổ Huyên, chỗ tốt đối với Cổ Vân là rõ ràng. Cổ na càng dễ giao lưu, đồng dạng cũng sẽ cho thần vương áp lực nhất định. Thần vương vẫn luôn ngủ say, không biết tiền bối đang nắm trong tay thiên địa nguyên lực, cùng thần vương có bao nhiêu khác biệt. Cổ Sưởng cười khổ một cái, tiểu hữu nói đùa, ta chỉ sợ không bằng một phần vạn thần vương. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng cả kinh, đánh giá đối với Cổ Giận, thật ra là không thấp, nhưng là một phần vạn thần vương, thuộc chí này. Đủ để chứng minh Cổ Giận sợ hãi đối với thần vương. Nhưng chỉ có một phần vạn thần vương mới có thể thu Cổ Na vào trong hỗn độn hảo vũ, ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, việc này cũng không cần quá mức gấp gáp, Cổ Vân chưa chắc sẽ đồng ý đề nghị của Cổ Vân. Mấu chốt trước mắt là, làm sao thuyết phục đám tu sĩ nhân loại này bỏ qua ở đây. Nếu Cổ Giận không xuất ra đủ chỗ tốt, đám tu sĩ này sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 1885, giải tán. Tại hạ sở dĩ đề cập thần vương, nguyên nhân là ta biết được chỗ ở của hắn, nếu như đạo hữu nguyện ý, có thể lựa chọn phương pháp tránh né giống với thần vương. Cổ Vân nói, thần vương, Cổ Giận trầm ngâm, rốt cuộc là nơi nào, phương pháp nào. Việc này tại hạ không cách nào nói rõ, chỉ có sau khi tiền bối đồng ý, mới có thể tiến thêm một bước nói chuyện. Cổ Vân trầm giọng nói, tiểu hữu làm như vậy cũng có chút ép buộc, Cổ Giận cười ha ha ha nói. Hơn nữa tiểu hữu cũng không có đề cập chỗ tốt ngươi muốn, ta thấy việc này chưa chắc có đơn giản như vậy. Tiền bối sáng suốt, việc này tự nhiên không đơn giản như ngươi nghĩ, liên quan đến một bí ẩn cực lớn, tuy ta đối với việc này cũng không quá rõ ràng, nhưng lựa chọn thần vương hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Cổ Vân cười nói, như thế, ngược lại là để bản tôn có chút cảm thấy hứng thú. Cổ Giận trầm ngâm một chút nói, bản tôn nhất định phải rời khỏi nơi đây. Xem ra nghe theo kế hoạch của tiểu hữu là lựa chọn tốt nhất. Cổ Vân nói, đây là tự nhiên, ai cũng không thể cam đoan trong đó không có người để lộ bí mật. Cho nên tiền bối cần sớm tính toán. Cũng được, Cổ Giận trầm giọng nói. Ta để lại cho tiểu hữu một tiết điểm, đến lúc đó tiểu hữu có thể tới đây tìm ta, sau khi ta rời khỏi nơi này, sẽ để lại một chút chỗ tốt, xem như là cho các ngươi một lời giải thích mà thôi. Như thế rất tốt, Cổ Thiên đồng ý đề nghị của Cổ Vân. Tuy rằng chưa thực hiện được, nhưng hẳn là có thể thành công đại khái. Trước đó, Cổ Vân tự nhiên sẽ không đề cập tới chuyện hỗn độn hảo vũ. Sau khi trao đổi xong với Cổ Dận, Cổ Vân một lần nữa trở về trong đám người, đồng thời dẫn dắt tu sĩ nhân loại lui về phía sau đến chỗ sâu trong thiên thạch. Làm như vậy là tương đối cẩn thận, đối mặt với loại cự vật như Cổ Dận, thượng cổ hung thú, Cổ Vân cũng không dám khẳng định Cổ Dận sẽ có lựa chọn khác hay không. Tuy giữa Cổ Vân và Cổ Giác đã đạt thành hiệp nghị nhất định, nhưng ai có thể chắc chắn Cổ Dận sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thật ra đối với Cổ Dận mà nói, lựa chọn tốt nhất là giết chết đám tu sĩ này, để cho bọn họ vĩnh viễn bảo thủ bí ẩn này. Mặc dù Cổ Vân cũng đã nói, nơi này hẳn là sẽ không còn an toàn, đại lượng tu sĩ nhân loại bắt đầu săn giết hung thú thượng cổ ở xung quanh. Thiên địa minh hội làm như vậy, ngự thần minh tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Thậm chí rất nhiều tán tu vân du cũng sẽ tổ chức làm như vậy. Chỉ sợ hạo vũ này sẽ không bình tĩnh lại nữa, nhưng đối với Cổ Dận mà nói, bỏ qua nơi này vẫn cần dũng khí rất lớn. Sau khi Cổ Vân trở về, các tu sĩ cũng xông tới. Bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú với cuộc nói chuyện với Cổ Dận. Cổ Huyên nói hắn sẽ tự mình rời khỏi nơi đây, tới lúc đó sẽ lưu lại một vài chỗ tốt. Cổ Vân cũng không giấu giếm, nói thẳng. Rời đi, mọi người có chút nghi hoặc, Cổ đạo hữu, cứ như vậy dễ dàng để Cổ Na rời đi. Một tu sĩ không hiểu hỏi, Cổ Dận lựa chọn rời đi, có phải là vì sợ hãi chúng ta hay không? Nếu là không lấy ra đủ chỗ tốt, không thể để nó dễ dàng rời khỏi như vậy. Ta ngược lại cho rằng, việc này không cần quá mức xoắn suýt, loại thượng cổ hung thú linh trí cực cao này, tuyệt không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Cổ Vân trầm ngâm nói, săn giết con thú này cũng không phải không thể, bất quá ta đã đề cập qua với chư vị đạo hữu, nếu là bởi vì săn giết con thú này, tổn thương đến bản thân, thì có chút không ổn. Hơn nữa đối với việc này, tại hạ không can thiệp nhiều, chỉ cần chư vị đạo hữu đồng ý săn giết, các ngươi có thể tổ chức một chút. Phàm là đến cảnh giới này, tự nhiên không muốn thừa nhận tổn thương quá nặng. Thật ra ở trong thiên địa minh, tình huống hầu như cực kỳ hiếm thấy có tu sĩ chết. Một khi xuất hiện, đều là tin tức cực lớn. Lúc trước tu sĩ bị hải nghĩ săn giết, ở bên trong thiên địa minh đều là tin tức cực lớn, cũng đem cách cục thiên địa minh săn giết hải nghĩ, hoàn toàn thay đổi. Nhưng Cổ Vân làm như vậy, hiển nhiên là từ bỏ địa vị lãnh đạo. Không săn giết cổ trừ, điều này cũng có nghĩa là Cổ Vân đã từ bỏ đội ngũ này, chờ sau khi trở lại thiên địa minh, có lẽ đám tu sĩ này sẽ lựa chọn rời khỏi đội ngũ của Cổ Vân. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ điểm này, nếu có thể săn giết hoặc thu phục cổ thiền, Cổ Vân đương nhiên sẽ đồng ý ra tay, nhưng theo tình hình trước mắt, mặc dù con cổ thiền này nỏ mạnh hết đà, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không phải đám tu sĩ này có thể so sánh. Hơn nữa Cổ Vân càng thêm rõ ràng, tiến vào siêu phàm cũng không phải là đột phá trên linh lực. Có thể nói, Cổ Vân cùng với đám tu sĩ này, dù nỗ lực cỡ nào thì tu vi của bọn họ cũng không thể siêu phàm. Bởi vì bọn họ bây giờ là ở một cái hoàn toàn sai lầm phương hướng tiến lên. Chỉ cần không tìm thấy phương hướng, bọn họ sẽ một mực dừng lại ở cảnh giới này. Mạo hiểm như vậy, hiển nhiên là không đáng. Có vài tên tu sĩ vẫn muốn săn giết cổ thiền, nhưng số lượng tu sĩ hưởng ứng thật sự không nhiều lắm. Cho nên các tu sĩ đều bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi ở chỗ này. Cổ đạo hiếu, chư vị đạo hiếu, nếu chư vị đều không muốn săn giết đầu hung thú này, tại hạ lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này, như thế chỉ có thể cáo từ. Một tu sĩ chắp tay nói, tại hạ cũng định đi thiên địa minh, xem có tu sĩ nào muốn săn giết con thú này hay không. Tu sĩ có loại ý nghĩ này, không phải số ít. Rất hiển nhiên, làm theo ý mình là không thể làm, tin tức này một khi truyền ra ngoài số lượng lớn, liền không có quá nhiều giá trị. Rất nhanh, không ít tu sĩ bắt đầu vây quanh, trao đổi lợi ích và giá trị bọn họ thu hoạch được sau khi bán tin tức này ra. Đối với những chuyện này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối. Không bao lâu sau, đã có 30 tu sĩ lấy các loại lý do rời khỏi. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Nhưng những người này cũng mất đi tư cách để Cổ Dận lưu lại bảo vật. Sau 10 ngày, từ xa truyền đến từng tiếng nổ lớn. Bụi bặm trên người Cổ Giác tung bay, thân thể cao lớn của hắn bắt đầu chậm rãi di chuyển. Loại di chuyển này rất chậm chạp, nhưng linh lực sinh ra lại cực kỳ đáng sợ. Thiên thạch xung quanh bắt đầu phát sinh va chạm và di chuyển. Không gian vốn trống rỗng ở trung tâm, nhanh chóng tràn vào lượng lớn thiên thạch. Cổ cô bắt đầu di chuyển, động tác của nó vô cùng chậm chạp, theo thiên thạch khuếch tán ra xung quanh, tốc độ của cổ côn bằng tăng trưởng từng bước. Trên người Cổ Giác có rất nhiều bụi đất, gần như bao trùm hoàn toàn bốn phía, một mảnh mông lung. Mỗi một cái gai xương thật lớn đều hơi chấn động, đại lượng yêu thú nhao nhao thoát đi. Trong hạo vũ, linh lực minh mông gần như rót vào bốn phía. Ba canh giờ sau, Cổ Giận đã xuyên qua một mảng thiên thạch thật dài, nhưng đột nhiên tốc độ của Cổ Giận đột nhiên tăng lên kịch liệt. Trong phút chốc, độn tốc đạt đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt, phá tan bãi thiên thạch, dưới ánh mắt hoảng sợ của chúng tu sĩ, cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ cực nhanh, khiến rất nhiều tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Bên trong thiên thạch chỉ còn lại linh lực cực kỳ dồi dào. Những linh lực này nhanh chóng ngưng tụ trong hạo vũ, hình thành từng mảnh, giống như hạt châu thủy tinh óng ánh. Chương 1886, lại về không gian thiên địa minh. Tốc độ cổ truyện độn cực nhanh, sau khi gia tốc không bao lâu khí tức liền biến mất. Trong bãi thiên thạch khổng lồ xuất hiện một thông đạo khổng lồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh lực mất cân bằng, cùng với vận động ở giữa thiên thạch, dẫn đến nơi đây sinh ra biến hóa cực lớn. Nham thạch bắt đầu va chạm lẫn nhau, không bao lâu sau, bãi thiên thạch sẽ một lần nữa bố trí, nơi này sinh ra biến hóa, cũng sẽ cực kỳ khổng lồ. Mãi đến lúc này, mọi người mới bay độn qua, trên không trung nổi lơ lửng một lượng lớn hạt châu óng ánh sáng long lanh, ước chừng cỡ quả trứng gà, bên trong ẩn chứa linh lực cực kỳ phong phú. Nhiều tu sĩ như vậy coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua vật này. Rất nhanh, mọi người đã thu những hạt châu này vào trong túi. Số lượng tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng mà mỗi tu sĩ thu hoạch được cũng không kém nhiều lắm, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Đã đi khỏi hơn 30 tu sĩ còn lại muốn đi săn hung thú khác gần như không thể. Hơn nữa đến lúc này, mọi người cũng có tâm tư làm chuyện khác. Thương lượng một chút, mọi người liên hợp sử dụng phá không phi kiếm, trở về không gian thiên địa minh. Mặc dù có không ít tu sĩ rời đi, nhưng bọn họ hợp tác cũng chưa hoàn toàn giải trừ, ít nhất phải quay về không gian thiên địa minh, nộp đầu của tất cả hung thú thượng cổ và nội đan lên, đổi lấy thiên địa phù, sau đó dựa theo ước định phân phối cho mọi người. Cho nên bất kể như thế nào, Cổ Vân đều phải trở về không gian thiên địa minh. Mặt khác, Cổ Vân là người nói chuyện với Cổ Trử, mọi người cũng cực kỳ chú ý đến hành động của Cổ Vân, nếu như bây giờ Cổ Vân một mình rời đi, chỉ sợ những người khác đều có ý nghĩ không tốt. Về phần hơn 30 người đã rời đi kia, nhất định là lãng phí thời gian, sau khi Cổ Giận rời đi, tin tức của bọn họ sẽ trở nên không có chút giá trị nào. Các tu sĩ liên tục thi triển phá không phi kiếm, vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, rốt cục trở về thế giới linh chủng. Dựa theo quan sát của Cổ Vân, thế giới linh chủng này thật sự là một thông đạo, có thể đi tới rất nhiều thông đạo. Nhưng cũng không phải vạn năng, mặc dù thế giới linh chủng có thể đến nhiều nơi, nhưng cũng là số lượng. Hơn nữa giới hạn trong một khu vực tương đối khổng lồ. Đối với thế giới linh chủng, hiểu biết của Cổ Vân vẫn là quá ít. Khi đi vào thế giới linh chủng, kỳ thật số lượng tu sĩ không ít, nhưng đám người Cổ Vân không hề dừng lại, trực tiếp tìm được trận pháp vòng xoáy tiến về không gian thiên địa minh, tiến vào trong đó. Ngay trong nháy mắt khi đám người Cổ Vân rời đi, rất nhiều tu sĩ đột nhiên chạy như bay đến. Bọn họ nhìn trận pháp vòng xoáy biến mất, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chính là đạo khí tức này, ta chắc chắn không thể nghi ngờ. Một tu sĩ áo đen trầm giọng nói. Những người vừa rồi chính là người của thiên địa minh chúng ta, chẳng lẽ người này cũng là tu sĩ của thiên địa minh? Bất kể nói thế nào, người này tuyệt đối che giấu thân phận. Nếu người này là tu sĩ thiên địa minh chúng ta, có lẽ cũng không phải là người chúng ta tìm. Có người hỏi, không có khả năng, nếu người này là người cực có địa vị trong thiên địa minh. Bên trên cũng sẽ không để cho chúng ta ở đây chờ đợi. Lập tức trở lại không gian thiên địa minh, điều tra đám tu sĩ này, nhất định phải tìm ra người này. Sau khi trở lại không gian thiên địa minh, dưới sự vây quanh của mọi người, Cổ Vân đi tới trước đại điện. Đám tu sĩ này trở về, lập tức đưa tới không ít tu sĩ chú ý. Tu sĩ ở chỗ này, đại bộ phận đều là tu luyện, ở phủ cận thám thính tin tức, giao lưu đạo pháp. Còn có một bộ phận là dự định gia nhập đội ngũ nào đó, thu hoạch càng nhiều thiên địa phù. Những người này đối với một đội ngũ trở về, vẫn hết sức tò mò, đặc biệt là đội ngũ này chỉ còn lại hơn 60 người, càng khiến người ta nghi hoặc bọn họ đã trải qua cái gì. Đám người Cổ Vân biểu hiện, chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ, kết quả săn giết của hơn 20 con hung thú thượng cổ cũng không hề kinh diễm, hơn nữa cũng không có chỉ định hung thú thượng cổ. Những cái khác vô luận là tìm hiểu tin tức hay là nhiệm vụ khác, đều không có hoàn thành. Tuy rằng ban thưởng phong phú, nhưng bình quân đến trên thân cá nhân cũng không tính quá nhiều, nhưng chung quy vẫn tốt hơn săn giết hải nghĩ nhiều. Đội ngũ như thế này, kỳ thật cũng được người ta yêu ái, không ít tu sĩ có ý đồ gia nhập, nhưng đều bị cự tuyệt. Mỗi một tu sĩ đều nhận được một phần thiên địa phù của mình, về phần tu sĩ rời đi trước đó, Cổ Vân mang tên của bọn họ cùng thiên địa phù ứng với việc giao cho Tam trưởng lão, để cho hắn phát hành. Đám tu sĩ này chắc chắn đang cực kỳ bận rộn tìm kiếm đội ngũ khác, ý đồ săn giết Cổ Giận. Nhưng tin tức đám người Cổ Vân trở về chắc là sẽ nhanh chóng truyền đến tai bọn họ, tránh cho bọn họ đi thêm một chuyến. Sau đó, Cổ Vân cũng không dừng lại ở thế giới hỗn độn lâu, hơn nữa còn trực tiếp đi tới cực hàn giới. Trong cực hàn giới, trước sau như một, cực kỳ yên tĩnh, không có tu sĩ nào, nhưng khi Cổ Vân tiến vào đường hầm mình đào móc, lại phát hiện một tu sĩ. Người này trông rất cường tráng, nhìn thấy Cổ Vân cũng không có quá nhiều bất ngờ, hơn nữa còn đang ở đây. Trên vách đá cố gắng đào móc, Cổ Vân phát hiện, vết tích mà mình đào bới đại khái đã được mở rộng khoảng trăm trượng. Bởi vậy có thể thấy được, người này hẳn đã đào móc ở chỗ này rất lâu. Từ khi Cổ Vân bắt đầu đào móc đường hầm này tới nay, trong đường hầm này gần như chưa từng có người đi vào, cũng chưa từng có người tới nơi này đào móc. Người này, ngược lại có chút ý tứ. Nơi này cũng không thuộc về Cổ Vân, cho nên đối với việc người này đến, Cổ Vân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa lần này Cổ Vân đến cũng không phải là muốn đào móc ở chỗ này, mà là dự định ở chỗ này tu luyện cùng chờ đợi một thời gian ngắn. Theo như lời cổ truyện, Cổ Vân đã biết được, sau khi rời khỏi Thiên Địa Minh, Cổ Vân sẽ trực tiếp đi tới nơi mà cổ truyện nói, thu cổ giác vào trong hỗn độn hạo vũ. Việc này đối với Cổ Vân mà nói, cực kỳ quan trọng. Tu sĩ nhân loại tuy rằng sinh sôi thời gian rất dài, nhưng mà chân chính đứng ở đỉnh phong của hạo vũ này, cũng bất quá chỉ là mấy trăm ngàn thời gian gần đây nhất. Cổ Giận là thượng cổ hung thú, là hung thú cường đại tồn tại từ khi hạo vũ thành lập. Linh trí và lịch duyệt của nó đều không gì sánh kịp. Nếu Cổ Vân muốn trở thành tu sĩ siêu phàm, ý kiến của Cổ Giận là cực kỳ quan trọng. Còn một mặt nữa, hiện tại Cổ Vân vẫn chưa thể biết rõ động cơ của thần vương thượng cổ, sự xuất hiện của Cổ Na sẽ khiến thần vương cảm thấy nguy hiểm. Tiến thêm một bước khống chế hỗn độn hạo vũ mới là cực kỳ quan trọng. Tuy Cổ Giận chưa chắc có thể làm được điểm này, nhưng quả thật là có chút trợ giúp. Mặt khác, thực lực của Cổ Vân và Quỷ Tranh tuy yếu hơn Cổ Lam rất nhiều, nhưng linh trí của nó hoàn toàn không thấp, thọ nguyên cũng cực kỳ lâu đời, hơn nữa Quỷ Tranh hiểu rõ tu sĩ nhân loại nhiều hơn. Cổ Vân sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ một con hung thú thượng cổ nào. Mỗi một câu bọn họ nói ra, Cổ Vân đều sẽ cẩn thận phân biệt, sau đó so sánh với nhau, cuối cùng mới có thể đưa ra quyết định. Bất kể như thế nào, Cổ Vân cũng không muốn trở thành một quân cờ trong trận hạo kiếp này. Chương 1887, tiết điểm, sự xuất hiện của Cổ Vân không khiến tu sĩ này bất ngờ. Tự nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không bởi vì sự xuất hiện của hắn mà thay đổi kế hoạch của mình. Trong thời gian sau đó, Cổ Vân đang khoanh chân ngồi ở đây. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng có rất nhiều cuộc trao đổi với quỷ vực. Theo cuộc trao đổi này, Cổ Vân cũng có lý giải nhất định đối với tu sĩ siêu phàm. Thực lực của những tu sĩ siêu phàm này cực kỳ mạnh mẽ, gần như sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng của Cổ Vân. Bọn họ đã hoàn toàn khác biệt với tu sĩ nhân loại. Nhưng theo Quỷ Tranh biết, những tu sĩ siêu phàm này có thể sẽ gặp phải khốn cảnh giống như những hung thú thượng cổ khác, đó chính là đối mặt với sự suy yếu của nguyên lực hạo vũ. Bọn họ không thể đạt được lượng lớn nguyên lực thiên địa từ trong hạo vũ để duy trì thân thể cường đại của bọn họ. Cổ Vân cũng có thể đoán được, loại suy đoán này hẳn là chính xác. Cổ Vân nhìn thấy tất cả hung thú thượng cổ, gần như đều ở phương diện linh lực hoặc là phương diện khác, có chỗ suy yếu, chúng nó tốn rất nhiều thời gian, đều tiêu phí ở trong giấc ngủ say. Chỉ có ngủ say mới có thể giảm bớt nguyên lực của bọn họ trôi đi. Một phương hạo vũ này đã không cách nào dung nạp bọn họ tiếp tục sinh tồn, cho nên bọn họ duy nhất có thể làm chính là kéo dài hơi tàn. Hạo vũ khổng lồ như thế, vô số thế giới, vô cùng lượng lớn tài nguyên, bây giờ xem ra lại lộ ra cực kỳ cằn cỗi. Nhưng đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, tất cả những thứ này lại không cảm nhận được. Đương nhiên Cổ Vân có thể lựa chọn sống một cuộc sống bình yên như vậy, không cần quan tâm quá nhiều chuyện khác. Đợi đến khi hạo vũ tan vỡ, có lẽ còn có rất dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Nhưng mà, Cổ Vân tuyệt đối không muốn ngồi chờ chết như thế. Biến hóa của hạo vũ nhìn như là chậm chạp, nhưng đối với Cổ Vân có được nhiều thọ nguyên vô hạn mà nói, hạo vũ sụp đổ có nghĩa là Cổ Vân tàn lụi. Hạo vũ hình thành như thế, lại sẽ héo tàn như thế nào, đây hết thảy đều có một loại quy luật đặc thù, mà cái quy luật này cũng là thứ mà Cổ Vân không cách nào chạm đến. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 5 năm, Đối với không gian thiên địa minh mà nói, 5 năm thật ra là một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Rất nhiều tu sĩ mỗi lần tu luyện đều phải động một tí là mấy trăm năm. Đối với những đội ngũ ra ngoài săn giết hung thú thượng cổ mà nói, 5 năm kỳ thực cũng vô cùng ngắn ngủi, tuy rằng bọn họ nắm giữ phá không phi kiếm, nhưng hạo vũ khổng lồ như thế, lộ trình một lần của bọn họ, thậm chí cũng cần tốn hao mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian. Nhưng trong thời gian mấy năm này, cũng lục tục có đội ngũ trở về, bọn họ mang đến tin tức khác nhau từ các nơi khác nhau của hạo vũ, cùng với nhiều loại đầu lâu và nội đan của hung thú thượng cổ. Bây giờ, ở hỗn độn giới, bên ngoài chấp sự điện, trên từng dãy cự mộc che trời, treo từng cái đầu lâu khổng lồ, đây đều là đầu lâu của hung thú thượng cổ, linh lực cực kỳ cường đại. Tất cả tu sĩ tới đây, đều không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Đầu của những hung thú thượng cổ này đều có ẩn chứa khí tức khác nhau. Nơi này cũng thành thị trường giao dịch thập phần náo nhiệt, trong quá trình săn thượng cổ hung thú, mỗi tu sĩ đều có huyết nhục hung thú, bọn họ không thể hưởng dụng nhiều như thế, nên đành đem số dư ra chào hàng. Hầu như tất cả đầu lâu của hung thú thượng cổ bị săn giết ở đây đều lộ ra khí tức của bọn chúng, cho nên việc chào hàng huyết nhục hung thú tương ứng ở đây đương nhiên sẽ trở thành chuyện đương nhiên. Bởi vậy, trong hỗn độn giới, cũng xuất hiện phồn hoa thịnh huống cực kỳ khó được. Tu sĩ thiên địa minh, không có ai không phải tu sĩ đỉnh cấp, bọn họ thực lực cường đại, hứng thú đối với bảo vật bình thường không có lớn như vậy. Cho nên đại bộ phận tu sĩ đều có việc phải làm của mình, sau đó phần lớn thời gian đều ở trong tu luyện. Đến loại cảnh giới này, định lực bực này vẫn là có. Cho nên cho tới nay, tu sĩ trong hỗn độn giới, phần lớn là bế quan hồi lâu, các tu sĩ đi ra liền giao lưu, số lượng không nhiều, cũng mười phần yên tĩnh. Thịnh huống như vậy, trước nay chưa từng có. Có không ít người bắt đầu ngăn cản đội ngũ ra ngoài săn giết hung thú thượng cổ, đồng thời cũng có không ít đội ngũ trở về, khiến cho một vòng kinh thán mới. Sau khi Cổ Vân rời khỏi cực hàn giới, cũng không dừng lại quá lâu ở hỗn độn giới. Thật ra trong mấy năm nay, cũng có không ít tu sĩ tới bái phỏng Cổ Vân, hy vọng đội ngũ Cổ Vân xây dựng lại, tuy nói không có khả năng lập tức tụ tập 98 người ban đầu lại, nhưng 50 người vẫn là dễ dàng, đến lúc đó lại chiêu mộ một đám, lập tức có thể đạt tới điều kiện ra ngoài. Mặt khác, Cổ Vân là người chỉ huy sớm nhất, bất kể là từ phía ba đại trưởng lão hay là các tu sĩ khác đều rất có lực ngưng tụ. Nhưng mà, đối với lời mời của những người này, Cổ Vân từ chối toàn bộ. Sau khi hiểu rõ tu sĩ siêu phàm, tâm cảnh của Cổ Vân đã sinh ra biến hóa vô cùng lớn. Linh lực tăng lên, đã vượt qua cảnh giới. Hoặc có lẽ, giữa siêu phàm và tu sĩ nhân loại bình thường cũng không có cảnh giới chân chính đáng nói, mà là một đạo bình chướng to lớn. Cũng có thể, tu sĩ siêu phàm đã không phải nhân loại. Nhưng mà, chỉ có bước vào cảnh giới siêu phàm thì mới có thể hiểu rõ thêm một bước nữa về hạo vũ, dù cho siêu phàm bị hạo vũ hạn chế. Cổ Vân thi triển phá không phi kiếm, lặng lẽ rời khỏi không gian thiên địa minh. Sau khi tiến vào thế giới linh chủng, Cổ Vân cũng không dừng lại chút nào. Nhưng lần này, tu sĩ trong thế giới linh chủng vẫn không ít, nhưng khoảng cách cũng không gần lắm. Cho nên Cổ Vân cũng không quá mức để ý, chỉ mơ hồ cảm giác thế giới linh chủng này có chút quái dị. Phải biết rằng, trước Cổ Vân nhiều lần tiến vào thế giới linh chủng, cơ hồ rất ít gặp được đám tu sĩ này. Đương nhiên, Cổ Vân hoàn toàn không biết mục đích của đám tu sĩ này. Trong nháy mắt khi Cổ Vân rời đi, đám tu sĩ này lập tức hành động. Sự xuất hiện của Cổ Vân lập tức khiến bọn họ nhận ra, đồng thời đuổi theo. Nhưng tốc độ của Cổ Vân quá nhanh, đã rời khỏi trận pháp vòng xoáy. Cũng may thời gian đủ ngắn, tuyển qua trận pháp thay đổi cũng không nhiều, cho nên bọn họ rất nhanh đã khóa chặt mấy cái tuyển qua trận pháp, sau đó phân biệt tiến vào trong đó. Sau khi thông qua trận pháp vòng xoáy, Cổ Vân lại liên tục thi triển phá không phi kiếm, căn cứ theo chỉ dẫn của Cổ Giác, tiến về chỗ của Cổ Giác. Vị trí này vô cùng vắng vẻ, khoảng cách cũng vô cùng xa xôi. Cho dù là sử dụng phá không phi kiếm, nhưng vẫn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa phá không phi kiếm cũng không phải vạn năng, chỗ cực kỳ xa xôi, khoảng cách phá không phi kiếm vượt qua vô cùng có hạn, cho nên phải hao phí đại lượng thời gian. Nhưng chỗ tốt khi thi triển phá không phi kiếm là có thể trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách xa xôi, để cho người truy tung không cách nào tìm kiếm được bất kỳ tung tích gì. Sau khi độn đi 8 tháng, Cổ Vân rốt cục đến vị trí theo lời Cổ Dận. Nơi đây trong hạo vũ, một mảnh hào quang, cùng khu vực khác có khác biệt vô cùng rõ ràng. Sau khi tới gần, nơi này giống như một mảnh hư không, trống rỗng, cái gì cũng không có. Nhưng sau khi cẩn thận xem xét, Cổ Vân chú ý tới một khe hở cực kỳ bí ẩn, liền ẩn giấu ở trong hư không. Chương 1888, tiết điểm sụp xuống, Cổ Vân cẩn thận quan sát khe hở này, kỳ thật khe hở này vô cùng bí ẩn, nếu không phải Cổ Vân cố ý tới đây quan sát một phen, tuyệt đối sẽ không phát hiện khe hở này, mà sẽ coi nơi này là một nơi trống trải bình thường, cũng sẽ không dừng lại ở đây. Đương nhiên, có thể phát hiện kẽ nứt này, tự nhiên cũng là sau khi tu vi Cổ Vân đạt tới trình độ này, nếu tu vi hơi yếu một chút, tuyệt đối sẽ không phát hiện. Đúng vào lúc này, một giọng nói truyền đến. Tiểu hữu có thể tiến vào tiết điểm, chúng ta trò chuyện một phen. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, Cổ Vân vốn hết sức cẩn thận, nhưng đối mặt với hung thú thượng cổ như Cổ Giận, Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, bản thân có cẩn thận hơn nữa thì trước mặt cũng không có quá nhiều sức để đánh trả. Hơn nữa hợp tác với hắn, tóm lại phải xuất ra một chút thành ý. Mặt khác, Cổ Thiền cũng không giết chết Cổ Vân, cần thiết, Cổ Giận cũng không thể từ trên người Cổ Vân thu hoạch được quá nhiều chỗ tốt. Tuy rằng thực lực của Cổ Vân bây giờ tương đối yếu, nhưng mà chính là đối tượng hợp tác tốt nhất với Cổ Nang. Tu sĩ bước vào siêu phàm, chưa chắc sẽ cảm thấy hứng thú đối với Cổ Na. Những gì bọn họ biết chưa chắc ít hơn Cổ Na, cũng chỉ có Cổ Vân, khi tìm kiếm con đường siêu phàm, mới lựa chọn hợp tác với Cổ Na. Cổ Vân vung phá không phi kiếm, trước mặt Cổ Vân, khe hở này mở ra một lỗ hổng nho nhỏ, trong chốc lát, linh lực cực hạn mãnh liệt bắn ra từ kẽ nứt. Cổ Vân lắc mình, tiến vào bên trong kẽ nứt, trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi. Nơi này là một dãy núi liên miên, gần đó là một thảo nguyên bằng phẳng, linh thảo tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cảnh sắc cũng không tệ. Ở trung tâm thảo nguyên có một thân thể cực kỳ to lớn, chính là Cổ Giác. Cổ Vân suy đoán, nơi này hẳn là một không gian, nhưng là một không gian tương đối đơn sơ. Như là không gian thiên địa minh, phải dùng pháp môn đặc thù mới có thể ra vào. Hơn nữa trong không gian thiên địa minh cấm chế rất nhiều. Chỗ này bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào, hơn nữa linh lực mỏng manh, càng giống như là một thế giới cằn cỗi bình thường giấu ở bên trong hạo vũ. Ở chỗ này, linh lực của Cổ Vân cũng không bị hạn chế chút nào. Sau đó, Cổ Vân bay về phía Cổ Triện, tuy rằng khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể giao lưu với Cổ Triện, nhưng cũng không cần thiết phải làm như vậy. Cổ Vân đi tới gần, nhìn thấy trên người Cổ Giác có không ít yêu thú kỳ dị, giống như linh viên, nhưng lại mọc ra 8 cái chân, đang dọn dẹp bụi bặm trên người Cổ Giác. Có thể nhìn thấy linh thảo ở phụ cận Cổ Triện, sinh trưởng là tương đối tốt. Nơi đây cũng kỳ quái, tại hạ cũng là lần đầu tiên đến chỗ này. Cổ Vân không chút che giấu nói. Đối mặt với loại hung thú thượng cổ biết được cổ kim này, Cổ Vân không cần thiết phải giấu giếm bất kỳ điều gì, không biết chính là không biết, không hiểu chính là không hiểu, sự hợp tác của hai bên đều xây dựng trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau. Nơi này chính là một chỗ không gian tiết điểm, tiểu hữu có thể coi nó như là một chỗ không gian, nơi này tự thành một giới, mặc dù cùng hạo vũ tương thông, cũng có thể xem như một bộ phận trong hạo vũ, cùng với không gian khác vẫn là bất đồng. Cổ Giận giải thích, Cổ Vân gật đầu, hôm nay tại hạ đến đây, chính là để thương lượng chuyện hợp tác với tiền bối, không biết tiền bối đã cân nhắc thế nào rồi. Cổ Na nói, tiểu hữu rất thông minh, nhưng với thực lực của tiểu hữu, dường như hợp tác với bản tôn có chỗ dựa gì đó. Cổ Huyên nói rất khách quan, đây cũng là điều mà Cổ Vân đã sớm nghĩ đến. Không dối gạt tiền bối, loại ý nghĩ này của ngươi là rất chính xác. Nhưng ta cũng có rất nhiều khác biệt so với những tu sĩ cùng cảnh giới khác, nếu không cũng không có tư cách nói chuyện với tiền bối ở đây. Cổ Vân rất rõ ràng, trước khi mình đạt tới siêu phàm, đối mặt với những hung thú thượng cổ cường đại này, cũng không có biện pháp nào quá tốt. Hiện tại, chỗ dựa duy nhất của Cổ Vân chính là tiềm lực vô hạn trong tương lai của mình. Mà Cổ Giận sở dĩ nguyện ý hợp tác với Cổ Vân, cũng chính là bởi vì điểm này. Được rồi, bản tôn cũng không muốn nói nhảm nhiều nữa, trực tiếp bắt đầu đi, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi có bản lĩnh gì có thể thuyết phục ta. Cổ Giác lập tức nói, vậy xin tiền bối chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa ta sẽ đưa tiền bối vào một không gian khác, hy vọng tiền bối đừng cản trở, chỉ cần phối hợp với ta một chút là được. Cổ Vân lập tức thu Cổ Triện vào hỗn độn hạo vũ. Sở dĩ cẩn thận như vậy là bởi vì Cổ Na quá mức cường đại, tuy rằng kém xa thần vương, nhưng so sánh với những thượng cổ hung thú khác, tuyệt đối không phải mạnh hơn một chút nào. Cổ Vân cũng lo lắng, khi thu Cổ Na vào hỗn độn hạo vũ, sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Loại cảm giác huyền diệu này rất nhanh đã bị Cổ Giận phát giác được. Nó cũng không có bất kỳ phản kháng nào, mà là theo chỉ dẫn của Cổ Vân, bắt đầu tiến vào bên trong hỗn độn hạo vũ. Quá trình này cũng không tính quá nhanh, Cổ Vân cũng cảm nhận được rõ ràng sự mạnh mẽ của Cổ Na, cho dù là Cổ Vân thu nhận một phương thế giới vào Hỗn Độn Hạo Vũ cũng chưa từng có biến hóa lớn như thế. Chắc là sinh linh mạnh mẽ nhất dưới cấp thần vương cho đến bây giờ. Nhưng so sánh với thần vương mà nói, Cổ Giận tự nhiên sinh ra dao động không lớn như vậy. Sau một lát, Cổ Giận hoàn toàn tiến vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ. Lúc này, Cổ Vân mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cổ Vân cũng lo lắng giống như lần trước, sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với nhục thân của mình. Nhưng mà, trong nháy mắt này, linh lực trong toàn bộ không gian tiết điểm bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Trong không gian tiết điểm này, linh lực đột nhiên bị hút ra ngoài, dẫn đến linh lực sinh ra dao động cực lớn. Mặc dù Hạo Vũ có liên hệ với không gian tiết điểm này, nhưng không tính là mật thiết, đại lượng linh lực bên trong tiết điểm biến mất, lập tức sinh ra chấn động cực lớn. Toàn bộ không gian trong nháy mắt vặn vẹo, linh thảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, địa hình bốn phía cũng đồng dạng sinh ra thay đổi, đất rung núi chuyển. Vô số linh lực từ các vị trí đè ép tới. Oanh oanh oanh, Cổ Vân trực tiếp thi triển phá không phi kiếm, sau khi tìm được kẽ nứt thì chạy ra ngoài. Nhưng mà Hỗn Độn Hạo Vũ ở nơi này đã khác biệt hoàn toàn so với vừa rồi. Linh lực nơi này xoay chuyển, va chạm bốn phía. Cũng may ở đây không có bất kỳ thế giới hoặc là thiên thạch nào, cho nên linh lực biến hóa cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng mà linh lực dao động thật lớn vừa mới bắt đầu. Sau khi hung thú cường đại như cổ truyện đột nhiên biến mất, dẫn đến linh lực bên trong tiết điểm giảm mạnh, dẫn đến linh lực biến hóa to lớn của Hạo Vũ nơi này vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện đổ sụp. Cổ Vân lập tức thi triển phá không phi kiếm, từ nơi này bỏ chạy. Tương tự sụp xuống, vô cùng có khả năng ở phương vị khác của Hạo Vũ sinh ra, loại sụp xuống này chính là hình thức ban đầu của toàn bộ Hạo Vũ sụp xuống. Kết quả cuối cùng sẽ làm cho toàn bộ Hạo Vũ sụp xuống. Đương nhiên, quá trình này là vô cùng chậm chạp, hơn nữa Cổ Vân cũng chú ý tới, sau khi Hạo Vũ sụp xuống, cũng sẽ một lần nữa phục hồi như cũ. Sau khi Hạo Vũ sụp xuống, có lẽ cũng sẽ phục hồi như cũ, bất quá sinh linh trong đó có lẽ khó có thể sinh tồn, tuyệt đại đa số sinh linh đều sẽ ở trong trận hạo kiếp này chết. Chương 1889, yêu tộc ẩn nấp, đây là nơi nào? Cổ Giác dò xét bốn phía, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Khi Cổ Vân để hắn vào nơi này, Cổ Giận đã phát hiện ra một không gian độc lập. Đối với việc này hắn cũng không phản đối, mà là tiếp nhận linh lực Cổ Vân dẫn đạo. Nhưng mà sau khi tiến vào Hỗn Độn Hạo Vũ, nơi này vượt quá dự liệu của hắn. Linh lực nơi này cực kỳ quái dị, so sánh với Hạo Vũ bên ngoài, nồng hậu hơn nhiều, hơn nữa có thể nhìn thấy nhiều thế giới, trình độ khổng lồ cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Nơi này lại là một chỗ Hạo Vũ, Cổ Na tuyệt đối không ngờ rằng Cổ Vân lại có thể nắm giữ một phương Hạo Vũ. Tiền bối, nơi này chính là không gian của tại hạ. Có lẽ nơi này có thể giúp ngươi tránh thoát trận hạo kiếp này. Lúc trước khi tiểu hữu nói, ta vẫn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ lại có chút tin tưởng tiểu hữu. Quả nhiên tiểu hữu không phải hạng người bình thường, Cổ Lam nói. Chính như tiền bối đã thấy, nơi này chính là một phương Hạo Vũ mà ta đang nắm trong tay. Ta mời tiền bối tới đây, chính là cơ sở để hợp tác với tiền bối. Đó là thần vương sao? Cổ Giác nhìn thấy nhục thân cực kỳ khổng lồ ở phía xa, hơi kinh ngạc nói. Cổ Vân gật đầu, trong lòng Cổ Giác có chút hoảng sợ. Tiểu hữu phương Hạo Vũ này quả nhiên là vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả thần vương cũng có thể chứa đựng. Kính xin tiểu hữu tìm cho ta một thế giới, để cho ta ẩn thân trong đó, đối mặt với thần vương, bản tôn có chút không quen lắm. Sinh linh cường đại như Cổ Giận, khi đối mặt thần vương cũng không dám nhìn thẳng, bởi vậy có thể thấy được thần vương cường đại. Đối với điểm này, Cổ Vân cũng vô cùng tán thành. Mặc dù Cổ Vân hy vọng Cổ Thiền có thể ngăn được thần vương, nhưng trước mắt thoạt nhìn vẫn có chút khác biệt. Nhưng tiếp theo, vẫn có thể khiến thực lực Cổ Giận tăng trưởng, linh lực tăng trưởng. Mà sự tồn tại của thần vương cũng có thể khiến thái độ của Cổ Giận đối với Cổ Vân có chút thay đổi. Rất nhanh, Cổ Giận cảm giác hoàn cảnh bốn phía chuyển đổi, thời điểm lần nữa thấy rõ, đã xuất hiện ở trong một hải vực khổng lồ. Thế giới này chính là thế giới của Hồng Mông Thành, cũng có đại lượng yêu tộc và tu sĩ nhân loại, bọn họ lấy Hồng Mông Thành làm trung tâm, phân tán ra bốn phía. Thế giới này, đồng dạng cũng là thế giới linh lực dư giả nhất ngoại trừ Hỗn Độn thế giới, an trí Cổ Giận ở chỗ này, hoàn toàn chính xác cũng tín nhiệm Cổ Giận. Đa tạ tiểu hữu, Cổ Lam nói, tiểu hữu muốn hiểu rõ cảnh giới siêu phàm của tu sĩ nhân loại đi. Cổ Giận trầm ngâm nói, ta cũng không phải là tu sĩ nhân loại, cho nên không cách nào trực tiếp trả lời vấn đề này của ngươi, nhưng mà, căn cứ vào tu sĩ siêu phàm ta đã từng nhìn thấy trước đó, linh lực của bọn họ cũng không phải là cực kỳ cường đại, nhưng lại có thể trực tiếp nắm giữ thiên địa nguyên lực. Cực kỳ cổ quái, nguyên lực chính là lực lượng cơ bản nhất tồn tại trong Hạo Vũ. Vô luận là linh lực hay là thần lực, đều là từ trong nguyên lực diễn sinh ra. Trong toàn bộ Hạo Vũ, không có lúc nào là không tồn tại nguyên lực. Có thể lợi dụng nguyên lực, cũng có nghĩa là có thể tương thông với Hạo Vũ. Bản tôn kiến thức vô số tuế nguyệt, ở trong năm tháng dài dòng buồn chán này, cũng kiến thức rất nhiều sinh linh, tu sĩ nhân loại tồn tại thời gian không ngắn, nhưng mà ở bên trong Hạo Vũ, lại không tính là dài. Hơn nữa từ khi nhân loại sinh ra đến nay, cũng không phải là nhân vật chính của Hạo Vũ, thẳng đến gần mấy chục vạn năm nay, tu sĩ nhân loại mới bắt đầu xuất hiện ở hàng ngũ đỉnh cao Hạo Vũ. Những tu sĩ nhân loại này, chính là tu sĩ nhân loại siêu phàm. Ý của tiền bối là nói, ở trong mấy chục vạn thời gian này, mới có tu sĩ nhân loại xuất hiện thực lực cường đại như thế, cũng liền ý nghĩa, một ít tu sĩ nhân loại nào đó, nắm giữ bí pháp câu thông nguyên lực đặc thù nào đó, cho nên mới có thể tiến vào siêu phàm. Cổ Vân trầm ngâm nói, dựa theo nhận thức trước đó của ta, cực cảnh chính là đỉnh cao tu sĩ nhân loại tu luyện, nhưng sau khi ta đạt tới cực cảnh, sau khi trải qua một đoạn thời gian, cảm giác được chênh lệch trên linh lực của cực cảnh tu sĩ, đồng thời sau khi vượt qua chênh lệch này, mới bước vào cảnh giới như thế. Đây là thực lực cường đại trên cực cảnh, sau khi đến cảnh giới như thế, ta phát hiện loại tu sĩ cảnh giới này, chênh lệch càng ngày càng nhỏ, tăng lên gần như là không có khả năng. Cho nên những tu sĩ siêu phàm kia, có lẽ có khác biệt vô cùng lớn với chúng ta, thậm chí có khả năng không phải tu sĩ nhân loại hoàn chỉnh. Không phải tiểu hữu cũng có thân thể cổ thần sao? Cổ Giận cười nói, nhân loại bình thường, cùng ngươi cũng có chênh lệch vô cùng to lớn, cho nên tiểu hữu cân nhắc những thứ này, cũng không cần thiết quá nhiều. Tiền bối chỉ điểm chính là, Cổ Vân gật đầu, cảnh giới siêu phàm, còn cần chính ngươi đi thăm dò, nhưng sử dụng phương pháp thiên địa nguyên lực, bản tôn ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi. Trước mặt Cổ Giác xuất hiện một đạo bạch quang, sau đó một đạo hư vô chi thể xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân duỗi tay ra, thu vào trong túi trữ vật. Vật này chính là một sợi nguyên lực của bản tôn, tiểu hữu có thể phát hiện ra rất nhiều diệu dụng của nó. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân nhận lấy chuân nguyên lực, sau đó cáo từ. Sau đó, Cổ Vân lại lần nữa đi tới Hồng Mông Thành. Lần trước về Hồng Mông Thành đã qua một khoảng thời gian dài. Lần này, Cổ Vân đến cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, chỉ là báo cho Niết Bàn cùng Điệp Y biết. Một phương thế giới này, cơ hồ đều ở dưới hai người này khống chế. Nhưng tu vi của hai người lại hơi thấp một chút, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, hai người cũng hết sức kích động. Sau khi hàn huyên một hồi, Cổ Vân nói, trong khoảng thời gian này tu vi hai người các ngươi tăng lên không nhiều, ta dự định mang hai người các ngươi ra ngoài lịch luyện một phen, để cho hai người các ngươi tăng lên một chút. Mặt khác, ta vừa mới dẫn một con hung thú thượng cổ tiến vào thế giới này, các ngươi an bài thích đáng một chút, không được quấy rầy vị tiền bối này. Ngay cả Cổ Vân cũng xưng là tiền bối, hai người tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng truyền tin xuống. Đắc tội vị tiền bối này, bị giết chết ngược lại không sao, chỉ sợ sau khi tiền bối biết được, Cổ Vân cũng không muốn trêu chọc phiền toái này. Hai người càng vui vẻ hơn, có thể có được cơ hội Cổ Vân chỉ điểm. Qua nhiều năm như vậy, tu vi của hai người cơ hồ trì trệ không tiến, mặc dù bọn họ đã hiểu rõ mình đã đạt tới cực cảnh của yêu vương, nhưng so sánh với Cổ Vân, vẫn có chênh lệch cực lớn. Sở dĩ Cổ Vân làm như vậy, một mặt là vì tu vi của hai người này có thể tiến thêm một bước, mặt khác, hai người đều là yêu tộc. Tuy yêu tộc không phải là chủng tộc được lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay, nhưng thời gian bọn họ xuất hiện cũng khá sớm. Có rất nhiều huyết mạch yêu vương đỉnh cấp, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Điệp Y và Niết Bàn mặc dù không thể gọi là huyết mạch yêu vương đỉnh cấp, nhưng ít nhất cũng là truyền thừa của huyết mạch yêu vương, nếu có thể nắm giữ linh lực cường đại, đối với Cổ Vân mà nói, đây tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực. Còn có một mặt, Cổ Vân cũng vô cùng nghi hoặc. Những năm gần đây, Cổ Vân chưa từng nghe thấy hoặc là đã từng gặp yêu tộc đỉnh cấp, trong Hạo Vũ mênh mông, yêu tộc cường đại tuyệt đối không phải số ít, nhưng bọn họ đang trốn ở đâu? Chương 1890, Đại Yêu Giới, nhìn tinh vực mênh mông trước mắt, trong lòng hai người Niết Bàn và Điệp Y không thể không sợ hãi thán phục. Sau khi rời khỏi hỗn độn Hạo Vũ, hai người đi theo Cổ Vân, độn hành mấy tháng. Chuyến này, Cổ Vân cũng không có mục đích gì đáng nói. Quay về không gian thiên địa minh đối với Cổ Vân mà nói, bây giờ cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Sau khi nhận được đoàn nguyên lực Cổ Giận đưa cho, Cổ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của những nguyên lực này. Bản thân Cổ Vân cũng là một cổ thần tộc, đối với cảm giác nguyên lực trong Hạo Vũ tự nhiên cũng có một ít, nhưng so sánh với đoàn nguyên lực này, lại kém rất xa. Cổ Vân có thể thấy rõ ràng, nguyên lực thiên địa trong Hạo Vũ đang dần tụ tập về phía đoàn nguyên lực này. Quá trình này tuy không tính là chậm chạp, nhưng thiên địa nguyên lực trong Hạo Vũ thật sự là quá mức mỏng manh, cho nên quá trình này cũng cực kỳ chậm chạp. Điều này cũng nói rõ, thiên địa nguyên lực bên trong Hạo Vũ, đích thật là ít đến thương cảm. Nguyên lực chính là căn cơ của Hạo Vũ, cũng là cơ sở Hạo Vũ hình thành. Nguyên lực thưa thớt, có nghĩa là Hạo Vũ suy yếu. Những sinh linh khổng lồ này đã từng lợi dụng nguyên lực để sinh trưởng, bởi vì nguyên lực mỏng manh, dẫn đến tốc độ thu hoạch nguyên lực của bọn họ giảm xuống, dẫn đến bọn họ không ngừng suy yếu. Nếu không thể khống chế nguyên lực của bản thân, thu hoạch được ít hơn đưa ra nguyên lực, vậy thì suy vong đương nhiên là không thể tránh khỏi. Đây có thể là nguyên nhân khiến rất nhiều sinh linh cường đại ngủ say. Thực lực càng yếu, chịu ảnh hưởng cũng càng ít. Cổ Vân cũng dẫn quỷ vực vào trong Hạo Vũ. Hình thể quỷ vực tuy rằng rất dài, nhưng sau khi cuộn lại cũng không tính là lớn, ở trên phi chu của Cổ Vân cũng không có vẻ quá mức khoa trương. Trên phi chu này, cũng thật kỳ quái, hai vị yêu tộc, một vị là hung thú thượng cổ, còn có Cổ Vân. Mặc dù kiến thức quỷ vực rộng rãi, nhưng loại tình huống này cũng là lần đầu tiên. Chư vị đạo hữu, linh tử thượng hạng này, coi như là chuyến đi này bắt đầu đi. Cổ Vân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đa tạ tiền bối, Điệp Y và Niết Bàn cũng cung kính nói. Hai vị tiểu bối yêu tộc, có chút ý tứ. Quỷ vực tuy cao đến ngàn trượng, nhưng nửa thân trên lại bằng tu sĩ nhân loại. Bất quá lúc này quỷ vực vẫn bị một màn xương đen che khuất nửa thân trên, khiến người khác không thấy rõ lắm bộ dạng, cũng uống luôn linh tử. Hai vị yêu tộc này, chính là hảo hữu trước kia của ta, quỷ lâu đạo hữu kiến thức rất nhiều, không bằng đề điểm hai người bọn họ một chút. Quỷ vực cười ha ha ha nói, yêu tộc và tu sĩ nhân loại từ trước đến nay là tử địch, các ngươi có thể cùng tiến đến, cũng kỳ quái. Hai vị tiểu hữu yêu tộc này, nhìn huyết mạch tương đối thuần khiết, nhưng lại không phải là chân chính dung hợp huyết mạch của hắn, cho nên tu vi dừng bước không tiến. Cổ Vân nghe vậy, có chút bất ngờ, nói, mong đạo hữu chỉ điểm một chút. Niết Bàn và Điệp Y cũng hơi kinh ngạc, tuy hai người bọn họ sử dụng không phải là thân thể của mình, nhưng qua nhiều năm như vậy, bọn họ thông qua không ngừng tu luyện, tăng lên huyết mạch tinh thuần, cũng tự có khống chế nhất định đối với tu vi của bản thân, Quỷ Tranh nói ra lời này, quả thực bọn họ không ngờ tới. Quỷ Vực nói, ta không hiểu nhiều về yêu tộc, nhưng lực lượng huyết mạch của yêu tộc là mạnh mẽ nhất trong tất cả các sinh linh. Chỉ cần sinh linh có huyết mạch đủ mạnh mẽ, trời sinh sẽ có được linh lực vô tận. Thọ nguyên tăng trưởng, tu vi cũng sẽ tăng trưởng cực lớn. Cổ Vân gật đầu. Cổ Vân vẫn tự mình trải nghiệm sự cường đại của huyết mạch yêu tộc. Ban đầu khi ở trong thế giới thần vương, khi ở Tinh La Hải, Cổ Vân đã từng gặp hai huynh muội Lam, linh lực của bọn họ mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, đây là sự mạnh mẽ tồn tại của bản thân trong huyết mạch của bọn họ, chứ không phải là thứ mà bọn họ khổ tu thành. Mà lúc trước Niết Bàn cũng chỉ là một yêu tộc cấp thấp, sau khi Cổ Vân cưỡng ép thu hoạch huyết mạch yêu tộc thượng cổ, hắn mới có tu vi như ngày hôm nay. Điệp Y càng không cần phải nói. Huyết mạch của nàng cũng là do Cổ Vân ban tặng. Quỷ Đình đạo hữu, hai người bọn họ đều có được huyết mạch thượng cổ yêu vương, chẳng lẽ huyết mạch như thế chỉ có thể đạt tới cảnh giới như thế, không cách nào tăng lên sao? Không phải, Quỷ Vực lắc đầu nói, mặc dù trong Hạo Vũ nguyên lực yếu ớt, nhưng mà đối với tu vi như bọn hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không phải là lớn như vậy. Chỉ cần bọn họ có thể vận dụng huyết mạch chi lực tốt hơn, là có thể đạt tới cảnh giới của tiểu hữu. Cảnh giới hiện tại của Cổ Vân tất nhiên không yếu, dưới cảnh giới siêu phàm, tu vi của Cổ Vân gần như đã là cực hạn. So sánh cùng tu sĩ khác cảnh giới ngang nhau mà nói, nhiều nhất chênh lệch một ít chênh lệch trên linh lực. Bất qua tổng thể mà nói, loại chênh lệch này cũng không quá lớn, cũng là bảo vật cùng pháp quyết có thể bù đắp. Cũng có thể nói, tu vi này của Cổ Vân gần như là cực hạn của tu sĩ chính thống trong nhân loại. Nhưng yêu tộc cảnh giới cỡ này, Cổ Vân lại chưa bao giờ thấy qua. Nếu thực lực Niết Bàn và Điệp Y đạt tới cấp độ như Cổ Vân, đối với Cổ Vân mà nói, đương nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Kính xin đạo hữu chỉ giáo, xin tiền bối chỉ giáo, Điệp Y và Niết Bàn cũng cung kính nói. Ta cũng đã nói rồi, ta không hiểu biết nhiều về yêu tộc, nhưng các ngươi có thể đi đến đại yêu giới, có lẽ có thể tìm hiểu đến cùng. Đại yêu giới, đây là lần đầu tiên Cổ Vân nghe nói tới vị trí này. Đại yêu giới là một tọa độ không gian. Nhưng tọa độ này cực kỳ khổng lồ, như một thế giới, là chỗ vui chơi của các đại yêu. Trước kia ta đã từng ngẫu nhiên đi qua một lần, nhưng cũng có trăm vạn năm. Trăm vạn năm thời gian, cũng không phải là thời gian ngắn ngủi. Phải biết rằng, tu sĩ nhân loại siêu phàm, thật thời gian xuất hiện cũng chỉ mấy chục vạn năm mà thôi. Thiên địa nguyên lực khi đó có lẽ khác với hiện tại. Tiết điểm không gian rất dễ dàng sụp đổ, một khi xuất hiện tình huống linh lực đột biến, sẽ tạo thành tiết điểm sụp xuống, cho nên khoảng cách thời gian lâu như vậy, chỗ tiết điểm thế giới này có tồn tại hay không, vẫn là không biết. Đạo hữu, với tu vi của hai người bọn họ, nếu tiến vào đại yêu giới thì có hay không? Có chút nguy hiểm, Cổ Vân hỏi. Trong đại yêu giới, cường giả như mây, tuy thực lực Niết Bàn và Điệp Y cường đại, nhưng trong đại yêu giới có lẽ không đáng nhắc tới. Nguy hiểm tự nhiên là nguy hiểm, bất quá đạo hữu hẳn là cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đi, ta xem bộ dáng đạo hữu, tựa hồ chưa bao giờ tới qua đại yêu giới. Ta cũng có thể đi, Cổ Vân có chút bất ngờ, tu sĩ nhân loại tự nhiên không phải có thể đi vào, nhưng mà dựa theo thực lực đạo hữu, giả dạng thành một yêu tộc hẳn không phải là việc khó ha. Ý của đạo hữu là, lợi dụng huyết mạch yêu tộc, lừa gạt đi vào. Loại chuyện này, Cổ Vân cũng không phải là chưa từng làm, ngụy trang một yêu tộc, thật ra cũng không phải việc khó. Ngăn ngụy trang thành một yêu tộc, vô cùng dễ dàng, ngay cả tại hạ cũng làm được, huống chi đạo hữu đâu. Quỷ vực cười nói, đến lúc đó, bốn người chúng ta toàn bộ tiến vào đại yêu. Giới, tin tưởng lấy năng lực của đạo hữu, là hoàn toàn có thể làm được. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1891, không gian đặc thù, đối với đề nghị của Quỷ Tranh, Cổ Vân sau khi suy nghĩ kỹ càng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.